Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, kỳ môn tiểu thuật, Bổ Thiên, Mai Tử Hư cười nhạt nói, chỉ sợ hiện tại bọn hắn cũng đã nghĩ đến, bất quá, cũng không cần quá mức để ý, đốn ngộ mặc dù là rất khó được cơ duyên, nhưng có thể được đến cái gì, cũng khó nói, có người một khi ngộ đạo siêu thoát, có người thì là thu hoạch không rõ. Cái này còn muốn Đông Dương sau khi tỉnh lại, lại nhìn kết quả như thế nào? Văn Phong thì là có chút đắng cười. Nói, Đông Dương biểu hiện càng tốt, liền càng bị người kiêng kỵ. Mai Tử Hư mặc dù nói có đốn ngộ người thu hoạch không rõ, nhưng tất cả mọi người minh bạch, kia cái gọi là không rõ thu hoạch, chỉ là tạm thời không có hiển lộ ra. Đốn ngộ đoạt được sớm muộn cũng sẽ thể hiện ra. Đông Dương lần này đốn ngộ, coi như không có ai biết hắn được cái gì. Nhưng đốn ngộ chính là đốn ngộ. Nhất định sẽ lọt vào vốn là đối với hắn có ý khác người kiêng kỵ. Kiêng kỵ càng sâu, liền sẽ càng không từ thủ đoạn. Kia là mệnh của hắn. Tiểu tử này mệnh thật đúng là không tốt. Cơ Vô Tâm cơm nước xong xuôi, nhìn xem còn tại tĩnh tọa Đông Dương lầm bầm một tiếng, liền lại đi trường sinh bia trước tìm hiểu. Đông Dương mệnh là không tốt. Chỉ ít rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Rõ ràng thiên tư tuyệt diễm, lại không cách nào tu hành. Rõ ràng có một đại cơ duyên bày ở trước mặt, lại sinh sinh bỏ lỡ. Rõ ràng là một lần tùy ý tá túc, lại không hiểu cuốn vào vân hoang sâu nhất vòng xoáy. Mạng này, thật không tốt. Trường sinh bia trước 29 người, là thuộc Mộc Phi Vũ cùng Trần Văn lĩnh hội tương đối thuận lợi. Đã bắt đầu lĩnh hội khối thứ 4 trường sinh bia, Hồng Sơn Ngũ Vũ, Kiếm Môn Liễu Phong, Đao Sơn Đỗ Trung, Hoàng Gia Cơ Thiên Minh mấy cái này dẫn nguyên cảnh thì là lĩnh hội tòa thứ 3 trường sinh bia. Mà Mộc Dương, Cơ Vô Tâm còn có cái khác một chút thông mạch cảnh đều tại tòa thứ 2 trường sinh bia trước. Về phần tòa thứ nhất trường sinh bia trước, vẫn như cũ còn có người không có lĩnh hội. Dẫn nguyên cảnh Trần Vũ chính là một cái trong số đó. Xem ra lĩnh hội loại sự tình này hoàn toàn chính xác không thích hợp lắm hắn. Thời hạn một tháng ngày cuối cùng, Mộc Phi Vũ cùng Trần Văn đã tại lĩnh hội tòa thứ 5 bia đá. Nhưng Ngũ Vũ mấy cái này dẫn nguyên cảnh nhưng không có cải biến. Ngược lại là Mộc Dương, Cơ Vô Tâm lại là tiến thêm một bước, có thể lĩnh hội tòa thứ 3 bia đá. Những người khác vị trí có chỗ biến hóa, nhưng cũng không lớn. Liền ngay cả Trần Vũ cũng rốt cục phóng ra bước đầu tiên. Đi vào tòa thứ 2 trường sinh bia trước. Chỉ là thời gian sắp kết thúc. Trái lại Đông Dương. Còn tại nguyên địa tĩnh tọa. Dòng dã một tháng. Ngay cả một lần mắt đều không có mở ra qua. Bất quá. Thân thể của hắn cũng là sinh cơ bừng bừng. Cũng không có thay đổi đến càng hỏng bét. Nhưng hắn linh hồn ở trong khoảng thời gian một tháng này, ngược lại là qua tự do tự tại. Vô ưu vô lự, giống như hoàn toàn dung nhập mảnh này hài hòa thế giới bên trong. Tiểu tử, đừng đùa, nên tỉnh, bình tĩnh thế giới bên trong. Một cái thanh âm đột ngột bỗng nhiên vang lên, bừng tỉnh tự do bay lượn bên trong Đông Dương. Là ai? Trong hư không, trống rỗng ngưng tụ ra một cái quang ảnh. Không có diện mạo, chỉ có thể nhìn ra là một người. Người là, ta chính là trường sinh viên. Cũng là trường sinh bia. Có ý tứ gì? Bởi vì trường sinh viên cùng trường sinh bia vốn là một thể. Bất quá, cùng ngươi nói những này cũng vô dụng. Ngươi coi ta là thành trường sinh bia là được. Đông Dương lập tức chắp tay thi lễ. Nói, xin ra mắt tiền bối. Quang ảnh cười ha ha. Nói, ngươi cũng đã biết trường sinh bia là làm nghề gì không? Không biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Trường sinh bia vốn chỉ là trường sinh quan khảo nghiệm truyền nhân sử dụng. Lĩnh hội 7 tòa trường sinh bia, coi như hợp cách, có thể trở thành trường sinh quan chân chính truyền nhân. Lịch đại trường sinh quan chủ nhân, bên ngoài lựa chọn truyền nhân về sau, đều sẽ để lúc nào tới nay tiếp nhận khảo nghiệm. Thông qua người tức là chân chính truyền nhân, không hợp cách người thì bị đào thải. Từ khi trường sinh quan chủ nhân đời trước đem trường sinh bia giao cho Thái học viện thay trông giữ về sau, Mặc dù có thật nhiều người tới đây lĩnh hội, còn không có một cái nào người hợp lệ. Ngươi xem như cái thứ nhất. Đông Dương có chút kinh ngạc, thận trọng hỏi, tiền bối nói là ta thông qua được. Đúng, chấm ngoặc kép, nhưng ta còn không có đi lĩnh hội trường sinh bia đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là có chút ngốc. Lĩnh hội trường sinh bia chỉ là một loại hình thức. Chân chính khảo nghiệm là một người cùng vạn vật tự nhiên phù hợp. Lĩnh hội trường sinh bia số lượng càng nhiều, cùng vạn vật tự nhiên độ phù hợp liền càng cao. Nói rõ tiềm lực càng lớn. Quá trình này là từ ngươi tiến vào trường sinh viên coi như bắt đầu. Ngươi không có đi nhìn trường sinh bia, lại tại tĩnh tọa bên trong. Linh hồn tiến vào cái này hư ảo tự nhiên hài hòa không gian. Lại tại hoàn toàn dung nhập trong đó. Không có nhận mảy may bài xích. Đủ để chứng minh linh hồn của ngươi cùng vạn vật tự nhiên phù hợp trình độ. Lại so trực tiếp lĩnh hội 7 tòa trường sinh bia càng tốt hơn. Cho nên ngươi thông qua được trường sinh quan truyền nhân khảo nghiệm. Thực sự trở thành trường sinh quan thế hệ này truyền nhân. Đông Dương nhưng không có quá nhiều tâm tình vui sướng. Bất đắc dĩ nói. Vãn bối biết. Lịch đại trường sinh quan chủ nhân đều là không thể tranh cãi người mạnh nhất. Nhưng vãn bối ngay cả tu hành đều làm không được. Sao có thể trở thành trường sinh quan truyền nhân? Quang ảnh lại là ha ha cười nói. Thân thể ngươi tình huống. Ta rất rõ ràng. Nếu ngươi thật sự là một người bình thường. Coi như linh hồn ngươi cùng vạn vật tự nhiên độ phù hợp rất cao. Thông qua trường sinh quan truyền nhân khảo nghiệm. Ta cũng vô pháp cải biến ngươi không thể tu hành vấn đề. Nhưng ngươi phổ thông sao? Không phổ thông sao? Đương nhiên không phổ thông. Ngươi biết mình linh hồn có thể rời đi nhục thân à? Biết, chấm ngoặc kép, biết điều này có ý vị gì sao? Không biết, mang ý nghĩa ngươi đã tỉnh hồn. Đông Dương có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, tỉnh hồn, có phải hay không người tu hành nói tới tỉnh hồn cảnh? Là, cũng không phải, tỉnh hồn cảnh là linh hồn cùng chân nguyên cộng đồng đạt tới tiêu chuẩn. Mà ngươi không có chân nguyên, chỉ là linh hồn thức tỉnh, chỉ có thể coi là nửa cái tỉnh hồn. Nhưng linh hồn thức tỉnh là tỉnh hồn cảnh một bước mấu chốt nhất. Vân hoang người tu hành cảnh giới, ngưng nguyên, thông mạch, dẫn nguyên, tỉnh hồn, siêu phàm, nhập thánh, trong đó tỉnh hồn là một cửa ải. Cái này liên quan đến linh hồn chất biến. Người không có ngưng nguyên. Cũng đã tỉnh hồn. Xem như một cái khác loại. Như trường sinh quan còn có chủ nhân. Người thông qua truyền nhân khảo nghiệm. Mặc kệ ngươi có hay không tỉnh hồn. Người không cách nào tu hành vấn đề đều không phải là vấn đề. Nhưng bây giờ. Trường sinh quan không có chủ nhân. Nhưng người đã tỉnh hồn. Sự tình cũng tốt xử lý. Làm sao bây giờ? Đông Dương vội vàng hỏi thăm, đây chính là trước mắt hắn mục tiêu duy nhất. Cái gì quyền lợi, cái gì thanh danh, địa vị gì, đều không có vấn đề này quan trọng hơn. Ta có một cái kỳ môn tiểu thuật, tên là Bổ Thiên, ngươi học qua về sau. Có thể sử dụng mình lực lượng linh hồn chậm rãi tu bổ tổn hại đan điền. Cho đến khôi phục như lúc ban đầu. Kỳ môn tiểu thuật, Đông Dương âm thầm nói thầm. Chỉ bằng cái này Bổ Thiên danh tự cũng không thể xem như kỳ môn tiểu thuật. Quang ảnh phảng phất biết Đông Dương suy nghĩ trong lòng, khẽ cười nói, Bổ Thiên thuật tu luyện cánh cửa thấp nhất đều muốn là tỉnh hồn cảnh. Tỉnh hồn cảnh một chút người đạt được này thuật cũng vô dụng. Nói cách khác, tỉnh hồn cảnh một chút người không dùng, tỉnh hồn cảnh cùng với trở lên người chỉ sợ cũng không cần đến. Cho nên mới là kỳ môn tiểu thuật. Chỉ thấy hết ảnh vung tay lên. Trong hư không liền liên tiếp xuất hiện từng cái quang ảnh văn tự. Như ánh sao đầy trời. Rất nhanh, những này quang ảnh văn tự liền tụ tập thành sông. Chảy vào Đông Dương trong linh hồn. Giờ khắc này, Đông Dương cũng cảm giác linh hồn của mình như là trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh. Gánh chịu bão tố tẩy lễ. Những ký ức này, có kỳ môn tiểu thuật Bổ Thiên thuật. Có trường sinh quan chiêu bài võ học trường sinh ba pháp. Có lịch đại trường sinh quan chủ nhân cất giữ các loại điển tịch. Đây mới là trường sinh quan lớn nhất tài phú. Chỉ có trường sinh quan chân chính truyền nhân mới có tư cách có tài phú. Trọn vẹn một lát, Đông Dương mới từ kia sôi trào mãnh liệt ký ức xung kích bên trong tỉnh táo lại. Trong đầu một mảnh kêu loạn, có chút không biết Đông Nam Tây Bắc. Tốt, từ giờ trở đi ngươi đã là một đời mới Trường Sinh Quan chủ nhân. Trường Sinh Viên cũng hẳn là có ngươi đến trưởng quản. Ngươi có thể đem mang đi. Đông Dương trầm mặc một lát, mới mở miệng nói. Tiền bối, nếu nói như thế, từ nay về sau, người khác có phải hay không lại không cơ hội lĩnh hội Trường Sinh Bia? Đương nhiên, Trường Sinh Bia vốn chỉ là Trường Sinh Quan chọn lựa truyền nhân sử dụng. Chỉ là đời trước Trường Sinh Quan chủ nhân không có tìm được phù hợp truyền nhân. Lại không thể không rời đi. Lúc này mới đem nó giao cho Thái Học Viện tạm thời trông giữ. Hiện tại Trường Sinh Quan đã có chủ nhân mới. Tự nhiên là muốn của về chủ cũ. Đông Dương lại có chút bất đắc dĩ. Hắn thật rất bất đắc dĩ. Quang Ảnh lại là cười một tiếng. Nói, ta minh bạch ngươi ý nghĩ. Ngươi bây giờ tình huống thật là cùng trước kia khác biệt. Không có Trường Sinh Quan chủ nhân che chở. Hiện tại lại không tính tu hành. Trường Sinh Viên trong tay ngươi. Sẽ chỉ vì ngươi mang đến càng nhiều phiền phức. Trường Sinh Viên tạm thời vẫn là lưu tại Thái Học Viện đi. Chờ ngươi chân chính trưởng thành. Lại mang về Trường Sinh Quan cũng không muộn. Đa tạ tiền bối lý giải. Ha ha, ngươi bây giờ xem như Trường Sinh Quan chủ nhân. Những này ngươi hoàn toàn có thể tự chủ quyết định. Tiền bối, ta trở thành Trường Sinh Quan chân chính truyền nhân sự tình. Ngoại nhân sẽ không biết đi. Ngươi là lo lắng bốn môn một nhà người. Đông Dương có chút xấu hổ, nhưng vẫn là gật đầu. Yên tâm, chuyện nơi đây, không ai có thể biết được. Ngươi không thể phớt lờ, nhưng cũng đừng quá mức để ý. Trên đời này, thực lực là hết thảy căn bản. Cái gì quyền lợi, địa vị gì đều chỉ là hư ảo. Không đáng nói đến đã. Lịch đại Trường Sinh Quan truyền nhân, tại hoàn toàn trưởng thành trước đó, đều có Trường Sinh Quan chủ nhân che chở. An toàn không ngại, nhưng ngươi không có, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vãn bối minh bạch, hảo hảo cố gắng, con đường của ngươi so lịch đại Trường Sinh Quan chủ nhân đường càng rộng, cũng càng thêm khúc chiết. Hy vọng ngươi có thể được gặp chân chính Trường Sinh. Tiếng nói rơi, Quang Ảnh ngay lập tức tán loạn, liên đới cái này hài hòa tự nhiên thế giới cũng nhanh chóng tiêu tán. Tại Đông Dương linh hồn đang tiếp thụ Trường Sinh Quan truyền thừa thời điểm. Nhục thân chỗ Trường Sinh Viên bên trong cũng phát sinh biến hóa kinh người. Vốn là bình tĩnh Trường Sinh Viên. Đột nhiên sinh ra nồng đậm xương trắng. Cũng rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ không gian. Ngay sau đó, tại Trường Sinh Bia trước lĩnh hội 29 người liền liên tiếp phát sinh biến hóa. Cảnh giới đột phá. Đầu tiên đột phá là Mộc Phi Vũ. Hắn vốn chính là dẫn nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tỉnh hồn. Hiện tại cái này liên quan khóa một bước, lại nước chảy thành sông. Tại chỗ tỉnh hồn, mấy cái khác dẫn nguyên cảnh, biến hóa của bọn hắn mặc dù không bằng Mộc Phi Vũ trở nên kinh người như thế, nhưng cũng cùng nhau tiến thêm một bước, toàn bộ bước vào dẫn nguyên cảnh đỉnh phong. Mà Mộc Dương, Cơ Vô Tâm, Lôi Vân dạng này thông mạch đỉnh phong, cũng cùng nhau đột phá cảnh giới, thành công bước vào dẫn nguyên cảnh. Ngoại trừ 28 người tu hành cùng nhau tiến giai bên ngoài, chỉ có Trần Văn nhìn không ra có thay đổi gì. Chỉ là từ cái kia càng thêm sáng tỏ thâm thúy trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra, hắn đồng dạng không nhỏ thu hoạch. Còn nữa, chính là còn tại trên đồng cỏ tĩnh tọa Đông Dương, không có bất kỳ biến hóa nào, mà kia tràn ngập toàn bộ Trường Sinh Viên xương trắng lại bắt đầu nhanh chóng tán đi, quay về ngày xưa yên tĩnh. Ha ha, thuận lợi như vậy đã đột phá. Tất cả mọi người đột phá. Chuyện gì xảy ra? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.